Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, đập nồi diêm thuyền phản quân. Dạng này lực cản, tại tứ đại độc lập thành tập kết 20 vạn đại quân trước mặt tính cái gì? Tính là cái gì chứ? Mà lại tứ đại độc lập thành đều là quân ngũ xuất sinh. Đặt ở trăm ngàn năm trước đều là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần tuyệt không phải cái gì đám ô hợp. Sở dĩ theo lý thành trợ huyền thiên phủ là tuyệt đối không thể nào ngăn trở chính mình liên quân. Thế nhưng là, tham gia quân ngũ lâm Tây Lương thành hạ về sau, lý thành trợ gặp ngoan cường chống cự, sở châu 200.000 còn sót lại trấn quân, cùng huyền thiên vệ hợp binh Tây Lương thành. Dĩ nhiên chặn bọn họ 2 ngày điên cuồng tấn công. Cái này không khoa học. Coi như Lý Thành Trợ suy nghĩ nát óc đều cảm thấy không khoa học. Húc Nhật thành công thành lại gia phủ trên đỉnh chán ghét quân trận cản lại. Lý Thành Trợ sắc mặt phát lạnh, trường thương trong tay đột nhiên nâng lên. Sau lưng 70.000 bạch mã tòng quân quân trận nháy mắt lên không. Một thớt to lớn phi mã hư ảnh lơ lửng bầu trời. Dẫm lên ngân hà tinh lộ, đạp không mà tới, nháy mắt, vô số tinh thần phảng phất ngân hà chút xuống giống nhau hướng Tây Lương thành oanh kích mà tới. Thiên mã lưu tinh, đã từng là thảo nguyên ác mộng, không chỉ bởi vì thiên mã lưu tinh phạm vi công kích lớn. Phô thiên cái địa không chỗ tránh né. Càng là bởi vì thiên mã lưu tinh rơi xuống hỏa vũ. Có thể đem thảo nguyên đốt thành đất chết. Bạch mã tòng quân là kỵ binh. Thiên mã quân trận cũng là kỵ binh quân trận. Kỵ binh, chú định không am hiểu công thành. Đây là binh chủng hạn chế. Lưu tinh rơi xuống đất. Lấy Phùng Kiến cầm đầu huyền thiên vệ lập tức biến ảo quân trận. Hóa thành từng mảnh kiên cố áo giáp ngăn trở bầu trời lưu tinh rơi xuống. Mà thừa cơ, Húc Nhật thành tướng sĩ toàn thân chợt nhẹ lại một lần nữa khởi xướng công kích. Nhưng mới vừa tới được đến bước ra 3 bước, Tây Lương thành bên trên sở châu trấn quân mũi tên như mưa to bàng bạc rơi xuống. Móa nó, Tây Lương thành thủ thành đến cùng là ai a? Sẽ không là ba chấn quân lưu lại vị nào danh tướng ở đây a? Lưu Kình Đồng tức đến nổ phổi mang trên đầu mũ giáp hung hăng quẳng xuống đất. Không có khả năng, ba chấn quân có chút bản lĩnh tướng quân đều đã bị mang đi ra ngoài. Lưu lại đều là bầy đám ô hợp. Lý Thành Trợ lạnh lùng trở lại. Đây coi là đám ô hợp. Đây coi là đám ô hợp chúng ta tính cái gì? Ứng đối tiết tấu như thế có chương pháp, huyền thiên phủ cùng sở châu tàn binh phối hợp như thế ăn ý. Ngươi xem một chút, đây là hôm nay lần thứ 12 xung phong. Húc Nhật thành, Minh Nguyệt thành, Bạch Vân thành thay nhau tiến công. Liền ngươi Bạch Mã thành không có lên. Lý thành chủ, 12 lần tiến công. Tử trận tướng sĩ đã không dưới 3 vạn người. Ta biết. Lý Thành Trợ nhàn nhạt quát, ngươi biết ngươi lên a, ngươi xem một chút, phía trước lại tan tác, bọn hắn lấy ở đâu như vậy nhiều mũi tên, ta mẹ nó liền tin ngươi tà. Ba chấn quân lưu thủ sở châu chỉ có 300.000 tướng sĩ, mà đa số quân giới đều là theo quân mang đi, lưu tại ba chấn quân tàn quân trong tay mũi tên tuyệt đối không nhiều. Bọn hắn mũi tên sắp tiêu hao hết rồi. Ngươi hôm qua chính là nói như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn vẫn là có liên tục không ngừng mũi tên. Mã Đan, ba chấn quân sẽ không đem tất cả mũi tên đều để lại cho lưu thủ chú quân a. Bọn hắn là sẽ không biết. Tại Đông Lâm Phủ, cơ hồ đã hoàn toàn hoàn thành công nghiệp hóa cải tạo dây chuyền sản xuất khủng bố cỡ nào. Nhất là lục xanh đồ dùng trong nhà chế tạo công xưởng không tạo chân bàn cải tạo mũi tên về sau. Cái kia sản xuất tốc độ, quả thực có thể dùng tôm hùm hạ trứng giống nhau hình dung. Trước kia mũi tên là công nhân cầm đao một chút xíu gọt, mà sau khi được qua rèn luyện, cuối cùng lắp đặt lông vũ mũi tên, mà bây giờ mũi tên mẹ nó đều là dùng dao cánh tay máy tiện xe ra. Một khúc gỗ, xe ra một chi mũi tên chỉ cần một phút đồng hồ. Hơn nữa còn có thể bảo chứng trước sau thẳng tắp không mang một chút uốn lượn. Lục Xanh công xưởng bên trong dao cánh tay máy tiện không dưới 20,000 đài. Mà cái khác vụn vặt ra công phòng, dao cánh tay máy tiện cộng lại không dưới 30,000. 30,000 đài dao cánh tay máy tiện đồng thời khởi công tạo mũi tên. Tốc độ kia có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Một ngày tạo cái mấy trăm ngàn chi mũi tên cùng chơi giống như đổi thường ngày chiến tranh. Mũi tên đối với tướng sĩ đến nói kia cũng là chân quý đồ vật. Mỗi cái cung tiễn thủ cứ như vậy mấy chi mũi tên. Sử dụng hết nhưng là không còn. Nhưng đổi Tây Lương thành bên trên, chỉ cần ngươi còn kéo đến mở cung, mũi tên cam đoan bao no. Vừa mới đem 20 chi mũi tên bắn đi ra, thống lĩnh lập tức ôm đến 50 chi mũi tên, còn thân thiết vỗ ngươi bả vai nói cho ngươi, đừng đau lòng, trước kia không phải một mực phàn nàn mũi tên quá ít luyện tập không đủ à. Hôm nay liền không cần lo lắng, buông ra cho ta lá gan bắn, hiện tại là đau lòng mũi tên thời điểm à. Thành trên tường cung tiễn thủ biểu thị, ta mẹ nó là đau lòng ta cánh tay a. Trước mặt huynh đệ công không động, đổi Minh Nguyệt Thành lên. Vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem Tây Lương Thành gặm xuống tới. Nếu không chờ Lục Xanh trở về, chúng ta chỉ có thể đào mệnh. Đông Phương Hạc đến cùng đang giở trò quỷ gì? Từ hôm qua hắn liền không thấy tăm hơi. Nếu không phải hắn Minh Nguyệt Thành 50,000 đại quân đều tại, ta mẹ nó đều cho là hắn không chiến trước chạy trốn đâu. Hắn là quân sư nha, nào có xung phong đi đâu. Nhanh, thừa dịp lấy bọn hắn cung tiễn thủ mỏi mệt, lập tức phát động vòng tiếp theo công thành. Minh Nguyệt Thành, 40,000 tướng sĩ đang kịch liệt tiếng trống bên trong đen nghịt hướng Tây Lương Thành dũng mãnh lao. Tới, Triệu Đình, một trận chiến này ngươi đến chỉ huy. Ngươi không phải vẫn nghĩ lĩnh giáo một chút tường thành bên trên vị kia cao chiêu à? Ta đem cơ hội cho ngươi. Tạ thành chủ, Triệu Đình một mặt nghiêm nghị ôm quyền nói cảm ơn. Lưu Kình Đồng phảng phất một đạo lôi quang tỉnh lại Lý Thành trợ hoài nghi. Minh Nguyệt Thành tại ngay từ đầu liền phi thường phối hợp đề nghị của mình. Điểm này cùng cái khác hai vị thành chủ hoàn toàn khác biệt. Lưu Kình Đồng cùng Mạc Thông Thăng thế nhưng là tại chính mình nói ra hoàng thượng tại Nam Thương phủ gặp chuyện bỏ mình, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh về sau lại được thành công lắc lư đáp ứng khởi binh? Nhưng Đông Phương Hạc lại là tại chính mình nói ra tưởng tượng về sau, tựa hồ đã sớm dự định đến, thậm chí tập kích Sở Châu trấn quân, chế định thiểm điện kế hoạch đều là Đông Phương Hạc thủ bút. Từ một điểm này nhìn, Đông Phương Hạc đúng là tâm về chính mình hợp cách quân sư. Nhưng là, từ hôm qua giữa trưa bắt đầu, Đông Phương Hạc lấy muốn chế định mưu đồ thiên hạ kế hoạch duy tư. Chính mình trở lại Minh Nguyệt Thành không còn có ra, mà nguyên bản hoài nghi. Cũng tại Đông Phương Hạc đem Minh Nguyệt Thành sở hữu 50,000 tinh binh giao cho mình thống lĩnh về sau liền tan thành mây khói. Trước mắt tác chiến, Đông Phương Hạc bản nhân không trọng yếu. Trọng yếu chính là trong tay hắn 50,000 tinh binh. Tinh binh tại tay còn sợ ngươi Đông Phương Hạc bay. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tại đem quyền chỉ huy giao cho Triệu Đình về sau, Lý Thành trợ ngựa không ngừng vó quảng tinh binh chạy tới Minh Nguyệt Thành. Khi Lý Thành trợ đuổi tới Minh Nguyệt Thành chủ phủ thời điểm, xem xét trợn tròn mắt, Minh Nguyệt Thành chủ phủ, người đi nhà trống, Lý Thành trợ tâm nháy mắt rơi xuống đến thung lũng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hạc, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Ngươi, đột nhiên một cái đáng sợ ý niệm phảng phất tiếng sấm giống nhau hiện lên Lý Thành trợ não hài. Khi khả năng này lóe lên trong đầu nháy mắt, Lý Thành trợ sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét. chân hạ một cái lảo đảo rút lui một bước. Khả năng này chính là Tự Tranh không có chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có siêu phàm cảnh cao thủ xuất thủ, liền phụ thân đều không thể đón lấy đối phương một chiêu cao thủ ám sát. Tự Tranh làm sao có thể mạng sống? Làm sao có thể? Đáy lòng mặc dù như thế nhận định, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên càng ngày càng trắng, càng ngày càng không huyết sắc, cuống quýt khoái mã giơ roi. Phi nước đại hồi Tây Lương thành bên ngoài chiến trường, giờ phút này ngày gần hoàng hôn, đã ngừng chiến đấu. Vì cái gì ngừng? Vì cái gì đình chỉ công thành? Lý Thành trợ dốc cạn cả đáy tại trong quân doanh gào thét. Lý huynh, lập tức liền muốn trời tối. Trời tối về sau không nên tác chiến. Gọi ta minh chủ. Lý Thành trợ giữ tợn quát lui Lưu Kình Đồng. Hôm nay nhất định phải bắt lại Tây Lương Thành. Vô luận cái gì đánh đổi. Trước khi trời tối nhất định muốn bắt lại Tây Lương Thành. Toàn bộ tiến công, toàn bộ công thành, 20 vạn đại quân, toàn bộ công thành, chính là Bạch Mã Tổng quân cũng toàn bộ lên. Cái gì? Thành chủ, các huynh đệ cũng không biết công thành a? Triệu Đình Mộng, để kỵ binh công thành, là để chiến mã đụng tường thành a? Ngại các huynh đệ đầu sắt còn là thế nào? Lý Thành trợ giữ tợn nắm lấy Triệu Đình cổ áo. Ngươi là nghe không hiểu mệnh lệnh của ta à? Ai trời sinh sẽ công thành? Không biết, đều cho ta đi học. Đây là quân lệnh, chốc lát nữa tiếng trống một vang. 20 vạn đại quân toàn bộ công thành. Nếu ai dám trì trệ không tiến, giết không tha. Đông đông đông, chấn động thiên địa trống tiếng vang lên. Mới vừa tới được đến thở một cái Phùng Kiến mấy người vội vàng vô cùng lo lắng tập kết. Quân trận dâng lên, từng cái nghi hoặc nhìn trước mắt đại quân tập kết, mà khi thấy trước mặt tập kết đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng đại quân. Thủ thành tướng sĩ sắc mặt đều trắng bệch, đều nhanh trời tối, phản quân đây là điên rồi. 20 vạn đại quân tề công thành, bọn hắn đây là làm cái gì? Đáy lòng của mọi người không hiểu, nhưng cũng không sợ, có kiên thành làm bằng. Sau lưng có liên tục không ngừng lương thực cùng khí giới trở tới đây. Đừng nói 200.000, chính là lại đến 200.000 bọn hắn cũng không sợ. Sĩ khí chính Nồng Huyền Thiên Phủ cùng Sở Châu Trấn quân liên quân là không có thể chiến thắng. Quân lữ xuất thân Phùng Kiến lại đang suy tư trong chốc lát về sau. Trong mắt lập tức bắn ra ngạc nhiên thần quang. Bọn hắn đây là đập nồi dìm thuyền. Như thế được ăn cả ngã về không, tuyệt đối sự tình ra có nhân. Viện quân của chúng ta đến rồi. Viện quân, chúng ta còn có viện quân. Cái anh nghi ngờ hỏi, ngậm miệng, Phùng Kiến nói có, nhất định phải có. Chi Chu nổi giận quát, hận không thể một bàn tay chụp chết cái này đầu óc chậm chạp hàng. Chúng tướng sĩ nghe, phản quân được ăn cả ngã về không công thành. Viện quân của chúng ta tới, chỉ phải chịu đựng cái này một đợt. Phản quân tất bại, chúng ta tất thắng, tất thắng, tất thắng. Một nháy mắt, sĩ khí rộng lớn, thụ sĩ khí cổ vũ. Phảng phất mới mỏi mệt đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vừa mới còn đau nhức kéo không ra cung cánh tay, lại tràn đầy lực lượng. 20 vạn đại quân đen nghịt đánh tới. Bầu trời ngư long trận đồ chuyển động, mưa to bàng bạc mà xuống. Thành trên tường mũi tên, như mưa rào giống nhau trút xuống. Bên dưới bốn thành liên quân, đỉnh lấy tấm thuẫn, bốc lên mưa rào điên cuồng hướng tường thành tới gần. Sau lưng tiếng trống, phảng phất sẽ không ngừng bùa đòi mạng. Tới gần, còn có 50 bước, còn có 40 bước. Mà mỗi tiến dần lên 10 bước, chính là hàng ngàn hàng vạn huynh đệ bị đầy trời mưa tên đoạt đi sinh mạng. Bầu trời thiên mã cũng giống như điên, không còn có dĩ vãng yêu nhã, mở ra móng ngựa, mở ra ngựa miệng, thiên mã, cũng như thế gian mãnh thú giống nhau bắt đầu cận thân bác đấu cắn xé. Thu, một tiếng tiếng gào chấn động thiên địa, một nháy mắt, thiên địa rúng động tiếng sấm cuồn cuộn, thực chất uy áp, như thương khung sụp đổ giống nhau hướng bốn thành liên quân đè xuống. Trong chốc lát, công thành tướng sĩ cảm thấy rét lạnh, loại kia xuyên qua thực chất bên trong rét lạnh, oanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.